Chồng yêu là quỷ, chương 337-3, gocchuyenaudio.com, kết quả nhìn một cái thì lại cửu quả thật chưa tỉnh, hơn nữa không chỉ là chưa tỉnh mà từ miệng mũi của hắn ta còn chảy ra huyết dịch đen thùi lùi giống như bị trúng kịch độc vậy. Trưởng thôn sợ hết hồn, muốn đi qua kiểm tra xem hắn ta còn sống hay không, kết quả vừa chạm vào thì một đám khói đen liền từ trong thân thể hắn ta chui ra xông thẳng vào mặt trưởng thôn, mùi vừa thối lại vừa gây sặc, quịch một cái trưởng thôn ngã xuống đất. Đêm hôm khuya khoắt có người nằm bất động trên giường ộc máu mồm ra, từ trong thân thể lại có một luồng khói đen bay ra ngoài khiến trưởng thôn sợ gần chết, trực tiếp xoay người xông ra ngoài gào thét. Người đâu lại cửu có chuyện rồi? Người trong thôn đều là hàng xóm láng giềng, bình thường nghe trưởng thôn gọi lập tức không ít người chạy đến hỗ trợ. Nhưng hôm nay rất kỳ lạ, trưởng thôn kêu gọi khàn cả cổ mà không một ai xuất hiện. Toàn bộ ngôi làng đều im lặng, một mảnh đen nhánh. Trưởng thôn không khỏi dùng mình một cái, lúc này mới để ý dường như bầu không khí trong thôn hôm nay rất kỳ quái, nhà nào cũng tắt đèn đóng chặt cửa. Tuy nói bình thường mọi người cũng ngủ sớm, 12 giờ đêm trong thôn cũng là một mảnh đen nhanh nhưng bao giờ cũng có vài nhà còn mở đèn. Hơn nữa trong thôn cũng không ít nhà nuôi chó, vừa có động tĩnh sẽ sủa vang, hôm nay lại an tĩnh khác thường, ngay cả tiếng chó sủa cũng không có, toàn thôn như một thôn chết. Trưởng thôn sợ sắp thè ra quần, thân thể run lên kịch liệt. Ông ta cố gắng chống đỡ lảo đảo đi tới một nhà khác, vừa gọi tên vừa đi vào bên trong. Mò tới phòng ngủ đèn còn mờ trong nháy mắt trưởng thôn liền sợ hãi suýt chút nữa hồn vía bay ra ngoài. Nhà kia một nhà già trẻ bốn miệng ăn toàn bộ đều nằm trên giường, miệng mũi cũng chảy ra huyết dịch đen nhánh, trạng thái y hệt như lại cửu, thậm chí chó trong thôn cũng bất tỉnh tương tự. Lúc này trưởng thôn mới ý thức được đã có chuyện lớn. Gạch nối gạch nối gạch nối. Sần, hẹn các bạn ngày mai. Cách chương.